Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, biên cương trấn phòng ngự chiến. Dưới, kỵ sĩ xung phong cũng không phải ngay từ đầu liền có thể tăng tốc độ đến cao nhất. Ngựa thể lực có hạn, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì cao tốc. Lệ thường mà nói, bọn hắn sẽ ở 1.000 đến 800 mét để ngựa chạy chậm. Đến 500 mét dần dần gia tốc, cuối cùng tiến vào 200 mét mới bắt đầu nỗ lực. Mà 12 pao Napoleon pháo phóng ra đạn đặc lõi hoàn lúc. Lý luận tầm bắn hữu hiệu có thể đạt tới 1.300 mét. Có lẽ là bội kính quá ngắn duyên cớ. Lô răng chế tạo pháo ở ngoài một cây số đã chếch đến không có cách nào nhìn. Bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ở trong huấn luyện quy định 800 mét bên trong lại mở lửa. Lúc này pháo chính xác đã có bảo đảm. Cộng thêm đạn pháo sau khi rơi xuống đất như cũ hội về phía trước bật lên. Tạo thành tuyến sát thương. Đối với số nhiều mục tiêu bắn lúc bắn trúng độ khả thi vẫn là hơi cao. Ryan công tước vì để cho lính đánh thuê lên trước. Mệnh lệnh kỵ sĩ ở gia tốc bên trong khu vực đợi mệnh này ở thường ngày mà nói. Là một cái tuyệt đối an toàn khu vực. Cung cùng nỏ đều không thể uy hiếp đến kỵ sĩ. Mà người sau có lưu đầy đủ khoảng cách đến đề cao ngựa tốc. Lính đánh thuê hạ thấp tập hợp hiệu suất để đã vào chỗ kỵ sĩ dồn dập kéo ngừng tỏa kỵ. Đứng yên tại chỗ chờ đợi. Đối với pháo tổ mà nói, bọn hắn cơ hồ thành cố định bia ngắm. Công tước không biết, khi hắn bộ đội bước vào vùng đất này lúc, cũng đã lâm vào lô răng dự thiết lập tốt chiến trường, ở giữa con đường bằng phẳng rộng rãi, mà hai bên bị diệp tử thôi hóa thực vật lấp kín. Nhìn qua như là phổ thông bãi cỏ, đến gối sâu cỏ dại dưới lại che giấu tráng kiện dây leo. Giống như từng đạo bán mã tác, kỵ binh như muốn bọc đánh phòng tuyến mặt bên, chỉ có thể vô cùng thấp tốc độ đi tới. Trong phạm vi ngàn mét đều bị Solower ký hiệu được rồi khoảng cách. Trên mặt đất có lẽ xem không sáng láng, nhưng trong không trung nhìn xuống toàn cục lightning trong mắt, chiến trường bị chính xác phân cách thành vài đoạn. Màu sắc khác nhau ký hiệu đại biểu bất đồng khoảng cách kẻ địch lại như ở một cái thước thẳng tiến. Lên tiến, pháo binh đội không cần lại tính toán họng pháo góc bắn. Chỉ dùng theo diễn tập bên trong dự định tốt bước đi thực hiện chính là Fernando tổ 12 pao pháo cái thứ nhất phát sinh gào thét. Thuốc nổ cháy bùng sinh thành lượng lớn khí thể đem viên đạn đẩy ra ngoài chen ra ngoài. Bay ra thang miệng lúc đã gia tốc đến mỗi giây 400 mét trở lên. Cơ hồ là hai bánh hô hấp chính giữa. Đạn pháo mang theo tiếng rít đập xuống đất. Từ hai tên kỵ sĩ ở giữa xuyên qua. Rơi vào con đường cái khác bãi cỏ bên trong. Tung tóe lên bùn đất cùng đá vụn để ngựa chấn kinh bôn ba lên. Một người trong đó phản ứng không kịp nữa. Không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống. Khác hai lạnh lẽo cùng mà tới đạn pháo đồng dạng bắn mất. Mang theo liên tiếp bụi bặm, bốn ổ hỏa pháo thủ luân bắn chỉ có cuối cùng một nhóm trở thành người may mắn này quả cầu sắt phía. Trước bàn trống không người một người, một tên kỵ sĩ đang khống chế chân kinh tọa kỵ lúc trùng hợp trải qua nó phía trước. Giáp trụ ở khổng lồ động năng trước mặt thùng rỗng kêu to. Cầu sắt đem hơi mỏng sắt lá kể cả máu thịt đồng loạt xuyên thủng sau. Trên đất trải qua một lần biên độ nhỏ bật lên, lại đụng gãy một tên kỵ sĩ bắp chân. Dưới hông hắn ngựa cũng liền mang bị mở ra thang, nội tạng chảy đầy đất. Nếu là kỵ sĩ đoàn nằm ở bình thường gia tốc giai đoạn, vòng kế tiếp pháo kích liền nên trước điều chỉnh góc bắn. Nhưng bất thình lình tấn công hiển nhiên trấn nhiếp công tước liên quân. Bọn hắn thậm chí không biết tấn công đến từ đâu. Dùng phương thức gì đạn pháo tốc độ phi hành vượt qua mắt thường công nhận năng lực. Kỵ sĩ không có nhận được mệnh lệnh công kích. Tiếp tục tại chỗ bồi hồi. Cố gắng đem sao động tỏa kỵ an ủi hạ xuống. Fernando Tổ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành giả bộ điền chương trình. Vòng thứ hai pháo kích bắt đầu. Thân thể máu thịt ở vũ khí nóng dưới bại lộ sự yếu đuối của nó cùng mềm mại. Một khi bị cầu sắt lướt qua nhau, cũng không cách nào cứu vãn trọng thương. Bị trực tiếp trúng đích, kỵ sĩ ngoại trừ cắt thành mấy đoạn tứ chi, còn có từng đoàn tung tóe mở ra xương máu. Chỉ có đạn pháo sau khi hạ xuống hình thành hai lần bắn ra. Mọi người tài năng mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ màu đen u linh ở trong đám người tùy ý cướp đoạt đồng bạn sinh mạng. Hai bánh pháo kích hạ xuống, công tước rốt cuộc đem kẻ địch trong trận doanh ánh lửa nổ vang cùng không tên tấn công liên hệ cùng một chỗ. Đối phương dường như có được một loại khó mà tin nổi vũ khí. Nó tầm bắn vượt xa cung nỏ, cơ hồ cùng cứ điểm máy bắn đá tương đương. Nghĩ tới chỗ này, công tước mệnh lệnh thủ hạ thổi lên tiến công kèn, chỉ cần rút ngắn khoảng cách. Loại này khoảng cách xa tấn công vũ khí cơ bản sẽ đánh mất tác dụng. Nhưng mà bọn kỵ sĩ biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Một nhóm người khi nghe đến hào thanh sau bắt đầu hướng về trấn nhỏ phương hướng gia tốc. Một nhóm người còn đang cùng tọa kỵ phân cao thấp, mà còn có phần nhỏ người đã chiều hậu phương lui lại. Cộng thêm cùng nhau tiến lên lính đánh thuê, toàn bộ trường hợp hỗn loạn không thể tả. Tiến công kỵ sĩ dồn dập trở lại chủ đạo trên. Pháo tổ nhất thời bắt đầu bận túi bụi, ngoại trừ dọn dẹp pháo thang cùng nhét vào đạn dược, bọn hắn còn cần một lần nữa di động pháo giá. Lúc này, Lai Ninh lần nữa trở lại phòng tuyến bầu trời, trong tay băng gấm đổi thành màu đỏ. Màu đỏ tín hiệu có nghĩa là đối phương đã tới gần đến 500 mét. Mà trong cự ly này, pháo bình bắn tỷ lệ trúng mục tiêu đủ có thể đạt tới 8 phần trở lên. Fernando hô lớn, góc bắn điều bình, nhanh, châm lửa, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú vừa qua. Hắn thậm chí chẳng quan tâm đi quan sát chiến công, trực tiếp xoay người hướng đạn dược xứng tặng người viên gào lên. Đạn ghém, đưa đạn ghém lên. Ở làm pháo trong khi huấn luyện, Vương Tử Điện Hạ từng nhiều lần cường điệu qua, như nhìn thấy màu đỏ tín hiệu, pháo thang bên trong đã mặc lên thành thực đạn pháo, ứng lập tức bóp cò cũng nhét vào đạn ghém, như còn chưa nhét vào. Ứng đổi là đạn ghém, cũng chờ đợi đối phương tiến vào 300 mét phạm vi sau bắn. Đạn ghém bề ngoài nhìn qua như là một cái vòng tròn thùng hình dạng sắt lá vò. Bên trong nhét đầy to bằng đầu ngón tay sắt hoàn cùng mạt cưa. Vò đường kính so pháo thang nhỏ hơn một vòng, bởi vậy đang nhét vào xong gói thuốc sau, còn muốn ngoài mức nhiều nhét vào một khối bạc tấm ván gỗ. Lại đem đạn ghém điền vào, chờ Lai Ninh đánh ra màu tím tín hiệu lúc, bốn ổ hỏa pháo gần như cùng lúc đó khai hỏa. Cái này cũng là Fernando lần đầu sử dụng đạn ghém tiến hành sống động bắn theo điện hạ lời dài. Thích, đạn ghém đánh ra tới sau không dễ thu về, bởi vậy chỉ luyện chương trình không châm lửa. Hôm nay hắn lần thứ nhất mắt thấy loại này đặc thù đạn pháo có khả năng tạo thành kinh người sát thương. Hộp vỏ sắt đang bay ra họng pháo sau bởi vì áp lực cực lớn kém mà vỡ tan. Bên trong sắt hoàn tượng hạt mưa bình thường vung hướng về kẻ địch. 300 mét bên trong kỵ sĩ nhất thời bị một trận kim loại mưa to bao trùm. Nhân hòa thân ngựa trên nổi lên chút chút huyết hoa. Tượng gặt lúa mạch giống như trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Hơn một chút sắt hoàn ở xuyên thấu thân thể sau tiếp tục có không thấp động năng. Nặng chồng lên nhau mục tiêu đồng dạng không cách nào tránh được kiếp nạn này. May mắn không bị màn đạn bao trùm đến kỵ sĩ thật vất vả tới gần đến nỗ lực khoảng cách. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ vậy thì là phá tan này đạo đơn bạc phòng tuyến. Giết hại những kia chỉ biết co đầu rút cổ ở sau phòng tuyến thao tác tà ác vũ khí kẻ hèn yếu. Lướt qua cuối cùng 150 mét khoảng cách chỉ cần ngăn ngắn 20 tức thời gian. Còn lại kỵ sĩ dồn dập phục cúi người. đem ngựa tốc đề đến cao nhất, nhưng mà này 150m nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng là đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Một vòng cuối cùng đạn ghém chống đối gần bắn triệt để phá vỡ bọn kỵ sĩ ý chí chiến đấu. Ở trong phạm vi 100m, không dễ biến hình sát hoàn đã có thể xuyên thấu 2 đến 3 người. Họng pháo phía trước hình mũi khoan khu vực trở thành tử thần lĩnh vực. Xông vào trước nhất hơn 20 người kỵ sĩ cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Khác nhau chỉ ở với bên trong mấy viên đạn mà thôi. Đội ngũ hỏng mất, bởi vì sợ hãi mà tán loạn đội ngũ không có lại cứu vãn khả năng. Mặt sau kỵ sĩ dồn dập lạc chuyển đầu ngựa, muốn trốn khỏi chiến trường. Nhìn thấy kỵ sĩ đoàn chạy tứ tán, lính đánh thuê đương nhiên sẽ không nguyện ý tiến thêm một bước về phía trước. Bọn hắn luôn luôn là vì tiền làm việc, liều mạng loại này mua bán lỗ vốn trước giờ không tới phiên bọn hắn. Hiện tại đến lúc rút lui, lính đánh thuê chạy trốn so với lúc tới nhanh hơn nhiều. Tàn tác làn sóng quyển Ryan công tước liên quân, cục diện rất nhanh biến đến không cách nào khống chế. Mọi người chen chúc chạy trốn về phía sau, chen cũng người bị tươi sống dẫm chết. Ai cũng không rảnh bận tâm người khác, chỉ hận chính mình vì sao không bao dài ra hai cái chân. Đội du kích ca làn điệu lúc này vang vọng toàn trường. Xếp thành chiến liệt tuyến bộ binh bước ra chỉnh tề bước tiến. Bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.